Vân Trung Hạc kiểm tra kỹ, dùng mũi ngửi, đầu tiên là xác định phía trên có lân trắng hay không, có thể tự cháy hay không. Kết quả đương nhiên là không có. Từ lúc Vân Trung Hạc tại Vô Chủ Chi Địa biểu diễn tiết mục khế ước tự cháy, hiện tại có rất nhiều người cũng biết đặc tính loại lân trắng tự cháy này. Nhưng dù sao muốn có nó, cần thông qua thủ đoạn hóa học tiến hành tinh luyện nhất định. Cho nên chí ít bây giờ còn chưa chân chính xuất hiện qua lân trắng. Sau đó, Vân Trung Hạc kiểm tra mực nước phía trên này, bởi vì có loại mực nước theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần phai màu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, tấm chứng từ này liền triệt để chết không đối chứng. Loại này giang hồ ảo thuật có không ít. Quả nhiên Vân Trung Hạc phát hiện, vết mực trên tờ giấy này đã phai màu một ít. Tổ chức Nguyệt Đán Bình quả nhiên gian xảo không gì sánh được à. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng một chút ít nước thí nghiệm, phai màu càng thêm lợi hại, dùng nước muối đến mô phỏng, phai màu càng nhanh chóng. Vu Tranh đại nhân cười lạnh nói, Nguyệt Đán Bình, đường đường tổ chức danh sĩ, vậy mà dùng thủ đoạn hạ lưu bực này, có biện pháp vãn hồi không? Vân Trung Hạc gật đầu nói, có, lấy bảo dương ta tới đây. Một lát sau, một võ giả què chân đi đến, đặt một chiếc dương lên bàn. Vân Trung Hạc xuất ra mấy cái bình bình lọ lọ, đổ đồ vật bên trong dựa theo tỷ lệ vào trong thanh thủy này. Sau đó nhúng tấm chứng từ Nguyệt Đán Bình vào trong dược thủy này. Không cần quá lâu, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, tranh thủ thời gian kéo lên, rồi hắn đặt ở trên lửa cẩn thận từng ly từng tí hơ nó. Sau vài phút, tấm chứng từ này triệt để hong khô, lần này chữ ở phía trên sẽ không bao giờ biến mất. Những độc sĩ Nguyệt Đán Bình này cũng đừng hòng đào thoát. Vân Trung Hạc trả tấm chứng từ này lại cho Tô Mang. Cáo từ, Tô Mang công tử chắp tay. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi làm như vậy, chẳng những sẽ làm mất lòng tập đoàn Lâm tướng, thậm chí sẽ đắc tội nhị hoàng tử, mà tổ chức Nguyệt Đán Bình nắm giữ dư luận thiên hạ. Bọn hắn sẽ hận ngươi thấu xương, ngày sau sẽ mang đến cho ngươi vô tận phiền phức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tô Mang công tử trầm mặc một lát, nói, thiên hạ này cũng nên có nơi trong sạch, bây giờ không có, ta vẫn muốn để cho mình trong sạch, không có bất kỳ lời nói hùng hồn nào, y trực tiếp rời đi. Yết Bảng không lâu sau, Vân Trung Hạc lập tức bí mật tìm đến Vu Tranh đại nhân, báo lại khả năng phát sinh các loại phong hiểm, vẫn như cũ là loại biện pháp kia. Vân Trung Hạc đặt mình làm địch nhân, sau đó nghĩ đến sẽ dùng thủ đoạn gì giết chết Ngao Ngọc. Sau đó, hắn nghĩ ra mười mấy biện pháp, trong đó độc nhất chính là phát động thí sinh thi rớt, khóc Khổng Miếu, vây công phủ tổng đốc, vây công trường thi, tạo ra sự kiện đẫm máu, ủ thành thảm án kinh thiên. Vu Tranh đại nhân là người thẳng tính, lập tức muốn đi tìm tổ chức Nguyệt Đán Bình, đi tìm Ngụy Quốc Công nói chuyện, hơn nữa còn tính phái người đi tìm Tô Mang, nói là không thể để y ngộ nhập lạc lối, nhưng Vân Trung Hạc ngăn trở, hắn nói chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, biện pháp hữu hiệu nhất chính là tương kế tựu kế, hố chết địch nhân. Về phần Tô Mang bên kia, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vân Trung Hạc nhìn qua bài thi Tô Mang công tử, ngươi nếu như trong bài, đây là một người kiêu ngạo tới cực điểm, đây là một người có tinh thần trong sạch, đạo đức trong sạch, tuyệt đối không có khả năng ô hợp cùng người, đây là một người cô độc, đây là một người thanh tỉnh. Nhưng không ngờ, Vân Trung Hạc vẫn xem thường Tô Mang, y vậy mà lựa chọn làm bộ đáp ứng Nguyệt Đán Bình, đồng thời làm cho đối phương lập xuống chứng từ, sau đó lại muốn lấy sức một người lật tung âm mưu của đối phương. Nhân phẩm như vậy, can đảm như vậy, phách lực như thế, đúng như Vu Tranh đại nhân nói, nhân tài kiệt xuất à. Trên thế giới này, người học vấn tốt đã rất khó, còn thông minh thì càng khó khăn, lại muốn đạo đức cao, gan lớn, hữu dũng hữu mưu, vậy thật chính là vạn người không được một, chân chính nhân tài kiệt xuất. Nói thật, lần này thi Hương Tô Mang đạo đầu danh giải nguyên thật là 10 phần chắc 9. Vân Trung Hạc là đạo văn tác phẩm 4 năm đại thần, dùng kiệt tác kinh điển ngàn năm của Trung Quốc lưu truyền, mới ép xuống văn chương Tô Mang. Nó đại biểu cái gì? Mấy đại thần xếp hạng đầu trong lịch sử ngàn năm Trung Quốc, liên thủ đánh bại Tô Mang. Kỳ thật, không có ai minh bạch Tô Mang nhìn bảng, xem hết bài thi Ngao Ngọc, sau đó tâm lý rung động, y vô cùng kích động. Thậm chí tâm cô tịch cũng rung động một trận, thất vọng khẳng định là có, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, vì bài thi Ngao Ngọc mà kích động, mặc dù y chỉ đứng thứ hai, nhưng so với chiếm hạng nhất càng kích động hơn. Đương nhiên, y không phải độc cô cầu bại, một lòng muốn người khác đánh bại chính mình, nhưng y cũng khát vọng xuất hiện thiên hạ hoa chương, khát vọng xuất hiện văn chương đinh tai nhức óc, khát vọng xuất hiện danh thi dương danh thiên cổ. Dù những văn chương này, những thi phú này không phải chính y viết, thậm chí là đối thủ cạnh tranh của mình viết cũng tốt. Cho nên, đây quả thật là một người cao thượng, một người thú vị thoát ly cấp thấp, cũng khó trách Vu Tranh đại nhân ưa thích y như thế, ôm lấy kỳ vọng với y như thế, bởi vì Vu Tranh đại nhân nhìn thấy, Tô Mang chính trực giống như lão, tài hoa hơn người, nhưng lại không cực đoan nhỏ hẹp như lão, tương phản y là người rất rộng lượng. Vu Tranh đại nhân thở dài nói, Ngao Ngọc, ngươi là một tài hoa tuyệt đỉnh gian trá, Tô Mang là một quân tử tài hoa cao thượng hơn người. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ, hai người các ngươi ai mới là chân chính trụ cột nước nhà. Vấn đề này, Vân Trung Hạc cũng vô pháp trả lời, bởi vì vị trí càng cao, càng coi trọng vương đạo, chính đạo, loại ân mưu quỷ kế này, có thể đắc ý nhất thời, lại không thể đắc ý một đời. Cho nên nếu muốn chấp trưởng triều chính một nước, chấp trưởng nội các, vậy không hề nghi ngờ là Tô Mang dạng quốc sĩ này càng thêm phù hợp. Vu Tranh lão đại nhân nói, nhưng ta có thể khẳng định là, người giống ta là vô dụng, với đất nước cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng đây là tính cách thiếu hụt của ta, không đổi được. Rất nhanh, Vu Tranh lão đại nhân viết xong mật báo, tiếp đó, lão lâm vào trong khó khăn, bởi vì lão tìm không thấy một tâm phúc có thể đi đưa phong thư này. Vân Trung Hạc nói, giao cho ta đi, cha ta mặc dù không biết làm người, cũng không biết làm quan, nhưng đối với binh sĩ vẫn rất tốt, cho nên tử sĩ trong nhà không ít. Nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem phong thư mật báo này vào kinh thành, đưa đến tay hoàng đế bệ hạ. Được, Vu Tranh đại nhân đưa mật báo cho Vân Trung Hạc. Một lát sau, một tên võ sĩ nhận lấy phần mật báo này, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phi nước đại rời Giang Châu Thành. Tiến về kinh thành, ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Châu Thành đã ồn ào một mảnh. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, rất nhiều người vừa mới mở cửa. Liền nghe được một tin tức nổ tung, Ngao Ngọc thi hương khoa khảo gian lận, chứng cứ đã vô cùng xác thực, võ tướng tứ phẩm áp giải đề thi là Mạc Phùng Xuân. Đã từng là tâm phúc của Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, cũng là cái đinh mà Ngao Tâm hầu tước chôn ở Hoàng Cung. Lần này vì để cho Ngao Ngọc đoạt được ba hạng đầu, vị võ tướng Mạc Phùng Xuân này dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay trộm đề thi ra. Đồng thời sao chép một phần, vụng trộm giao cho Ngao Ngọc. Thiên Nhất Thư Viện Sơn Trưởng Trúc Lan Thiên sau khi nhận được bài thi, lập tức tự mình giải đáp, sau đó để Ngao Ngọc học thuộc tất cả đáp án và văn chương. Trúc Lan Thiên trình độ bực nào? Là một đời tông sư à? Ngao Ngọc trên khảo thí, dùng toàn bộ là đáp án của lão, đương nhiên đoạt được danh hiệu đệ nhất à? Nhưng Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này thực sự quá ngu. Người dù muốn chép lại cũng đừng chép toàn bộ chứ. Ngày đầu tiên khảo thí thiếp văn và kinh nghĩa, người cố ý làm sai mấy đạo đề đi, như thế thành tích cũng không ảnh hưởng. Nhưng Ngao Ngọc không hiểu những thứ này, ngu xuẩn không thể thành, lại chép tất cả đề mục đúng, mấy trăm năm lịch sử, không ai có thể trả lời toàn bộ. Ngao Ngọc ngươi vậy mà đáp đúng toàn bộ, ngươi không phải gian lận thì là gì? Điểm này ngược lại tiết lộ nội tình, mà ở kinh thành bên kia, đế quốc Hắc Băng Đài đã đi bắt Mạc Phùng Xuân, rất nhanh sẽ tra ra manh mối, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện ác truyền ngàn dặm, Ngao Ngọc đoạt được đầu danh giải nguyên, vốn phi thường kinh dị, lúc này tin tức vừa ra, đám người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chân tướng rõ ràng à, lại là gian lận, quả nhiên là gian lận, tăng thêm người dẫn đầu gây chuyện là Tô Mang, tài tử nổi tiếng Giang Châu, thiên sát cô tinh, chuyện này càng làm cho người tin phục, những tú tài thi rớt này, vốn không cam tâm, cảm thấy mình tài hoa hơn người. Dựa vào cái gì không thể trúng cử, ngay lúc mượn rượu giải sầu, kết quả vừa bị cổ động này, nhao nhao đều nổ, ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ mấy ngàn tên tú tài thi rớt. Về sau không phải tú tài thư sinh cũng nhao nhao tràn vào. Bọn họ còn lòng đầy căm phẫn, cảm thấy nắm giữ chính nghĩa và đạo lý. Chúng ta không phải vì tư lợi, là vì lợi ích đế quốc, vì khoa cử thần thánh. Cuối cùng, dòng giã tụ tập 2-3 vạn thư sinh. Thậm chí không phải thư sinh cũng trà trộn vào, dòng dã mấy vạn người, trên đường phố trùng trùng điệp điệp đi qua, mà lúc này thái độ quan phủ phi thường mập mờ, bọn thư sinh này chỉ có 1-2 ngàn người vừa mới lên đường phố. Kỳ thật chỉ cần quan phủ quát bảo ngưng lại, rất nhiều người vốn nhát gan, có thể ngăn chặn tràng diện, nhưng phủ thái thú và tổng đốc đều ngồi coi thường một màn này, thậm chí ngồi nhìn phát triển lớn mạnh. Cuối cùng, phủ thái thú thậm chí còn phái tới thành vệ quân mở đường cho đội ngũ thư sinh. Điều này lập tức làm đông đảo các thư sinh tăng thêm dũng khí, càng thêm tin chắc trong này có gian lận. Dòng dã mấy vạn người, dưới Tô Mang dẫn đầu, đi vây công phủ thái thú trước. Thái thú Uất Chỉ Đoan tự mình tiếp kiến đông đảo tú tài cử nhân bọn họ, biểu thị xin mời đám học sinh kìm chế, phải tin tưởng triều đình nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này, nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nếu quả thật có chuyện gian lận, vậy mặc kệ núi dựa của hắn lớn bao nhiêu, mặc kệ hắn xuất thân cao quý đến mức nào, đều chỉ có thể tự chịu diệt vong. Mấy vạn thư sinh gieo hò, nhận lấy ủng hộ to lớn. Sau đó, Tô Mang mang theo mấy vạn người lại đi vây công phủ tổng đốc. Tổng đốc đại nhân cũng ra mặt, gặp đông đảo học sinh, cũng mời mọi người kìm chế, tin tưởng triều đình nhất định có thể điều tra rõ ràng. Sau đó, Tô Mang lại dẫn mấy vạn người đi khổng miếu, mấy vạn người quỳ trên mặt đất gào khóc, biểu thị thiên đạo bất công, khoa cử bất công, tiết độc thánh nhân, đây tuyệt đối là tiết mục cũ, mỗi một lần dính đến án gian lận khoa cử, nhất định sẽ khóc khổng miếu. Khóc xong, theo Tô Mang ra lệnh một tiếng, hơn 10 thư sinh khiêng tượng khổng miếu thánh nhân lên. Cứ như vậy, mấy vạn tên thư sinh khiêng tượng khổng thánh nhân dạo phố. Vừa dạo phố, vừa khóc lớn, người không biết, còn tưởng rằng đây là đưa tang, còn kém khua chiêng gõ trống thổi kèn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tô Mang tuyệt đối quang mang vạn trượng, hoàn toàn là lãnh tụ tuyệt đối, chân chính nhất hô bách ứng, mặc kệ y nói cái gì. Mấy vạn người phía dưới lập tức hưởng ứng, đồng thời lập tức đi làm. Đây là cái gì? Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vẫy tay một cái, sóng gió tụ về hợp thành, ngàn vạn người không từ. Lẽ ra lúc này, Tô Mang hẳn là kích động bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí dã tâm phát sinh, cảm thấy thiên hạ trong tầm tay, đổi thành bất kỳ người nào khác đều sẽ lâng lâng. Nhưng Tô Mang lại cảm thấy nội tâm băng lãnh, tràn đầy e ngại, không phải e ngại với tiền đồ của mình, mà là tràn ngập e ngại với tình người. Ở trong đầu của y hiện ra một từ, đám mô hợp. Y biết rõ, người đơn độc có lẽ thanh tỉnh, nhưng một đám người có thể sẽ ngu muội hoa mắt ù tai, nhưng không nghĩ tới sẽ ngu muội đến nước này. Đám người này đều là cử nhân và tú tài, hẳn là có năng lực suy nghĩ độc lập. Trận án gian lận này căn bản không có bất cứ chứng cớ gì, thậm chí rất hoang đường. Bài thi hương trước đây không lâu mới định ra, mà trước khi thi 3 ngày mới đưa đến Giang Châu, dù cho Trúc Lan Thiên làm bài thi, tối thiểu cũng phải 1 ngày mới xong, vậy lưu cho Ngao Ngọc đọc thuộc lòng, vẻn vẹn chỉ không đến 2 ngày, 2 ngày, đọc thuộc lòng mấy vạn chữ, có thể làm được sao? Dù có thể đọc được, đó cũng là thiên tài. Một cái án gian lận giả dối không có thật, thoáng kích động một chút, liền có mấy vạn người đến nháo sự, mà lại hoàn toàn không có năng lực suy tính, người khác nói cái gì chính là cái đó. Đây là người sao? Đây rõ ràng là bầy cừu mà. Khổng thánh nhân nói, dân có thể dùng, không thể để cho biết. Nhưng đối với câu nói này cho tới bây giờ luôn có tranh luận đó. Tô Mang vẫn cảm thấy, nhất định phải làm cho đông đảo dân chúng thức tỉnh, suy nghĩ, giác ngộ, sau đó tự động gia nhập đế quốc trong bộ pháp tiến lên. Chỉ có như ấy, đế quốc mới có thể chân chính cường đại, đào móc sức dân. Nhưng bây giờ cục diện này, thật là khiến người ta rất bi quan. Ngay cả cử nhân và tú tài đều ngu muội như vậy, huống chi là dân chúng tầm thường. Tương lai nếu quả thật xuất hiện một thiên tài am hiểu cổ động nhân tâm, chẳng phải là có thể phá vỡ toàn bộ đế quốc? Mạnh Tử nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Vậy trong này cân bằng hẳn là ở nơi nào? Tô Mang được vạn chúng thổi phồng, trong vạn chúng đi theo, thống khổ suy tư. Đây không phải làm bộ, mà là chân chính cả thế gian đều say mỗi ta tỉnh, chân chính cô độc trong một đám người cuồng hoan. Cũng may mắn là Tô Mang xuất lĩnh đám người này, mặc dù thanh thế kinh người, nhưng tối thiểu chưa xuất hiện tình trạng phá phách cướp bóc, cũng không xuất hiện đại lượng dẫm đạp thương vong. Đi, đi trường thi, đi trường thi. Dạo phố một vòng xong, Tô Mang phất tay, lập tức mấy vạn người giơ lên tượng khổng tử, trùng trùng điệp điệp đi về phía trường thi. Một lúc lâu sau, trường thi bị triệt để bao vây. Vu Tranh đi ra, Vu Tranh đi ra, tất cả giám khảo đi ra, tất cả giám khảo đi ra. Mấy vạn người cùng hô to, tượng khổng thánh nhân được đặt ở cửa chính, đưa ta công đạo, đưa ta chân tướng, vạch trần gian lận, vạch trần gian lận. Mấy vạn người hô to. Cùng lúc đó, trong mấy vạn người, ẩn giấu mấy chục tên thích khách, tùy tiện chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ, giết hơn 100 người, còn kém không nhiều đủ, mà lại giả mạo võ sĩ Nộ Lãng Hầu tước phủ xuất thủ. Vu oan cho Nộ Lãng Hầu ngao tâm, giả làm sao được, chẳng lẽ mặc quần áo Nộ Lãng Hầu tước phủ sao? Không cấp thấp như vậy, vị sĩ Nộ Giang phủ hầu tước có đặc thù gì? Tàn tật, đúng, ngao tâm rất tốt với thủ hạ tướng sĩ, nhất là võ sĩ không có gia đình, mà lại thụ thương tàn tật, gã đều mang về nhà nuôi, cho nên, mấy trăm tên hộ vệ Nộ Lãng Hầu phủ cơ hồ đều tàn tật. Đám người này sau khi giết người, bỏ trốn mất dạng, chỉ cần giả bộ tàn tật là được. Đến lúc đó, tất cả mọi người tự nhiên là sẽ đổ lên đầu Nộ Lãng Hầu tước phủ. Cái gì? Loại thủ đoạn vu oan này quá trực tiếp. Đối mặt âm mưu đại chúng, ngàn vạn phải trực tiếp đơn giản, tuyệt đối không được phức tạp hóa. Bây giờ, mấy chục tên thích khách này đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức động thủ giết người. Giết 175 người. Chừng này đã đủ ủ thành đại án kinh thiên, đủ để ngao ngọc tan xương nát thịt. Chỉ cần giết chết hơn 100 người này, chỉ cần ủ thành thảm án, vậy ngao ngọc có nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Vu Tranh đi ra, Vu Tranh đi ra, đưa ta công bằng, đưa ta chân tướng, vạch tần gian lận. Những thư sinh này đã ở vào trong hiểm cảnh, vẫn như cũ không phát giác chút nào, vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to, một tiếng vang lớn. Cửa trường thi mở ra, đầu tiên dũng mãnh tiến ra là mấy trăm tên võ sĩ. Võ trang đầy đủ, tất cả thư sinh không khỏi ngẩn ngơ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ trường thi muốn dùng võ lực trấn áp? Vài trăm người cũng không trấn áp được mấy vạn người a. Ngay sau đó, Vu Tranh, Mẫn Tấn Nguyên, mười mấy giám khảo, người mặc quan phục, toàn bộ xuất hiện, đi tới trên đài cao. Đi ra, trả lại chân tướng, trả lại chân tướng. Mấy vạn người cùng hô to, hai tay tô mang giơ lên, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, y dùng hết toàn lực nói, mọi người im lặng, để ta làm đại biểu, chất vấn mấy vị giám khảo, được chứ, tốt, mấy vạn người cùng hô to, đã qua 10 canh giờ, tất cả mọi người nghe theo tô mang chỉ huy, hoàn toàn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối là hiệu ứng bầy cừu. Tô mang đi lên đài cao, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía toàn trường. Lời kế tiếp của ta rất trọng yếu, quan hệ đến sinh tử tồn vong của mọi người, cho nên toàn bộ các ngươi an tĩnh, dù là một câu, toàn bộ để ta tới nói, được chứ, Tô Mang hét lớn, được, Tô Mang nói, rất tốt, cảm kích mọi người tín nhiệm, vậy từ giờ khắc này, toàn bộ mọi người an tĩnh, toàn trường an tĩnh, không rên một tiếng, Tô Mang hét lớn, lúc này, cấp tốc, đang nguy hiểm, cho nên xin mời tất cả mọi người, toàn bộ ngồi xuống. Toàn bộ ngồi xuống, lập tức, mấy vạn người ngồi xếp bằng xuống, duy chỉ có một số nhỏ ngoại lệ. Trong này phần lớn người, đều là thích khách Nguyệt Đán Bình phái tới, dự định thừa dịp loạn giết người, tạo ra thảm án, còn có một phần nhỏ người, bởi vì đang mộng bức, chưa kịp phản ứng, thoáng kinh ngạc xong, đám người này cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, bao gồm danh sĩ thứ 13 Nguyệt Đán Bình Thiện Trọc. Gã cũng thay đổi cách ăn mặc đi tới hiện trường. Xem như khống chế cục diện, còn có Tâm Phúc Ngao Đình, Ngụy Quốc Công Phủ, cũng đều giấu ở trong mấy vạn người này. Tô Mang lớn tiếng nói, vì sao chúng ta phải tụ tập ở chỗ này? Bởi vì chúng ta nghe nói một án gian lận khoa cử kinh thiên. Tướng quân tứ phẩm cấm vệ quân Mạc Phùng Xuân hộ tống bài thi hương. Đã từng là Tâm Phúc Ngao Tâm Hầu Tước, nửa đường hắn đánh cắp bài thi, sao chép một phần, đồng thời đưa cho Ngao Ngọc, Trúc Lan Thiên tự mình làm bài. Đồng thời để Ngao Ngọc đọc thuộc lòng, cho nên Ngao Ngọc mới chiếm hạng nhất. Nghe đến đó, đám người càng thêm phẫn nộ, mặc dù đã nghe vô số lần, nhưng lại một lần nữa nghe được, vẫn cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Danh sĩ thứ 13 Thiện Trọc nheo mắt lại, bởi vì mệnh lệnh giết người chính là do gã hạ lệnh. Sau đó, Tô Mang sẽ còn tiếp tục công kích Ngao Ngọc, công kích quyền quý đế quốc. Chờ mấy vạn người ở đây triệt để tức giận, gã sẽ hạ lệnh giết người, giả mạo võ sĩ tàn tật Nộ Lãng Hầu tước phủ giết người. Như thế chính là triệt để lửa cháy đổ thêm dầu. Sau đó, Tô Mang liền mang theo mấy vạn người thẳng hướng Nộ Lãng Hầu tước phủ. Bắt Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị, Ngao Ngọc, lột sạch quần áo diễu phố. Dù sao pháp luật không trách chúng ta cũng là vì chính nghĩa. Đến lúc đó, Nộ Lãng Hầu phu nhân và Ngao Ngọc tuyệt đối thân bại danh liệt, thậm chí Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị sẽ không còn mặt mũi sống ở trên đời, chỉ có thể tìm đường chết. Một quý phu nhân bị quần chúng lột sạch quần áo dạo phố, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc à, chính là độc như vậy. Ai bảo Ngao Ngọc ngươi trêu chọc Nguyệt Đán Bình chúng ta? Ngươi chọc chúng ta đều phải chết, mà lại chết cực kỳ bi thảm. Chân tướng là gì? Tô Mang bỗng nhiên giống to một tiếng, trong tay y thậm chí cầm một cái lá loa sắt, thanh âm trở nên lớn hơn. Chân tướng là gì? Chân tướng là gì? Chân tướng là gì? Tô Mang quát hỏi chói tai 3 lần. Trong nháy mắt, da đầu tất cả mọi người căng lên, tóc gáy dựng lên, lỗ tai dựng thẳng lên, ngưng tụ tinh thần, ánh mắt tất cả mọi người chăm chú nhìn Tô Mang. Đây là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Tô Mang nghiêm nghị quát, chân tướng của sự thật chính là bản án gian lận này hư hư ảo ảo, hết thảy đều là âm mưu của Nguyệt Đán Bình. Danh sĩ thứ 13 Nguyệt Đán Bình thiện chọc tìm tới ta, để cho ta mang theo các ngươi nháo sự, mang theo các ngươi khóc Khổng Miếu, mang theo các ngươi vây công phủ tổng đốc, mang theo các ngươi vây công trường thi, mà bọn hắn đáp ứng, chỉ cần ta tiếp nhận chuyện này, sẽ để ta trở thành giải nguyên khoa này, sang năm thi đình, bảo đảm ta tiến vào 3 vị trí đầu nhất giáp, sau khi thi đình, bảo đảm ta tiến vào Hàn Lâm Viện. Đây là bằng chứng, thủ tịch Nguyệt Đán Bình viết xuống chứng từ. Phía trên có hắn ký tên, có con dấu của hắn, còn có con dấu Nguyệt Đán Bình. Tô Mang bỗng nhiên giơ lên cao chứng từ trong tay. Trong nháy mắt, toàn trường trực tiếp nổ tung, da đầu tất cả mọi người triệt để run lên, thậm chí triệt để mất đi tất cả phản ứng. Mà danh sĩ thứ 13, da đầu phảng phất trong nháy mắt muốn nổ tung, phảng phất một tia chớp bỗng nhiên bổ vào trên đầu của gã, chấn cho hồn phi phách tán. Bởi vì sự tình quá đột nhiên, cho nên gã cũng không kịp phản ứng. Mấu chốt nhất là chứng từ trên tay Tô Mang đã bị giở trò, phía trên sẽ tự động biến mất mới đúng, vì sao lúc này chữ viết vẫn như cũ rõ ràng. Tô Mang lớn tiếng nói, tấm chứng từ này hoan nghênh bất luận kẻ nào đến kiểm tra có phải chữ viết thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình hay không. Mà lúc này danh sĩ thứ 13 lập tức thanh tỉnh lại, nghiêm nghị quát, hắn đang nói láo, hắn bị Ngao Ngọc mua, hắn bị Nộ Lãng hầu mua. Tô Mang phản bội mọi người. Ngay sau đó, thiện chọc thay đổi thanh âm, cao giọng nói, giết người, giết người, võ sĩ Nộ Lãng hầu tước phủ giết người. Đây chính là hiệu lệnh, đây chính là hiệu lệnh giết người. Bọn sát thủ mai phục trong đám người nhận được hiệu lệnh, lập tức rút ra chủy thủ, chuẩn bị đại khai sát giới, ủ thành thảm án kinh thiên. Thư sinh chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn sợ ngây người, cơ hồ cứt đái cùng ra. Lập tức muốn chạy trốn nhưng bị run chân, bởi vì bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất đã lâu. Động thủ bắt người, Tô Mang bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Vèo vèo vèo, hơn 100 tên cao thủ bỗng nhiên lao ra, trực tiếp đè mấy chục tên thích khách bổ nhào xuống đất. Trực tiếp bắt, vì để đẩy Ngao Ngọc vào chỗ chết, bọn hắn ở trong đám người phái ra mấy chục tên thích khách. Thừa dịp giết lung tung, ủ thành thảm án, Tô Mang tiếp tục nói, lời này vừa ra, trong nháy mắt đám người muốn vỡ tổ. Không nên động, không nên động, Tô Mang lớn tiếng nói, mấy chục tên thích khách này, ta đã sớm tập trung vào, bọn hắn đều có một điểm đặc thù, trên tay áo có một khối vải đỏ, đây là dấu hiệu để bọn hắn nhận ra nhau, cho nên trước khi bọn chúng động thủ, võ sĩ Nộ Lãng hầu tước phủ đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người nhìn chằm chằm một người, hiện tại những thích khách này, toàn bộ đã bị bắt, mọi người ngồi dưới đất, không nên động. Không nên động, bởi vì khả năng còn ẩn tàng thích khách, một khi đại loạn, bọn hắn sẽ còn thừa cơ giết người. Lúc này, thiện chọc giấu ở trong đám người, phát ra tiếng thét thê lương, giết người, giết người, mọi người chạy mau, rất hiển nhiên, gã muốn thừa cơ gây ra hỗn loạn, lại một lần nữa đục nước béo cò, lại một lần nữa chế tạo sự kiện đẫm máu. Bị gã hô như thế, đám người lại một lần nữa đứng loạn lên, mà những người do Nguyệt Đán Bình, Ngụy Quốc công phủ, Ngao Đình phái tới, cũng nhao nhao thét lên, giết người, giết người, mọi người chạy mau. Sau đó, chính bọn chúng bỏ chạy, ý đồ gây loạn. Lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất, bởi vì mấy vạn người ở đây, một khi đại loạn, sẽ gây nên sự kiện trà đạp, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Không nên động, không nên động, Tô Mang giống to, mấy trăm tên lính ở trường thi, cùng kêu lên, nhưng không còn kịp rồi, bởi vì đám người đã muốn loạn lên. Đây chính là hiệu ứng bầy cừu, đây chính là đám ô hợp, thoáng vừa loạn, liền muốn chạy, sẽ phát sinh sự kiện trà đạp.

mang theo người làm mối, mang theo vô số lễ vật, một đường rêu rao khắp nơi, trên đường phố lượn quanh vài vòng, chính là để cho tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Mà đi theo phía sau hắn, toàn bộ đều là học sinh Thiên Nhất thư viện, còn có một ít là tân khoa cử nhân đầu sát, tóm lại đội hình cũng coi như hào hoa, người đi theo phía sau hắn xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dòng dã hơn mấy ngàn vạn người, trùng trùng điệp điệp, một màu đen sẫm nghiền ép, nhân số đủ nhiều, trang diện cũng đủ lớn. Vân Trung Hạc dẫn đội, tiến về Ngụy Quốc công phủ, trên vạn người, trang diện này thật sự là khí phái, đủ dọa người, hắn đang làm gì? Đương nhiên là đi đưa sính lễ, sau đó chính thức tới cửa bức hôn, không, là cầu thân, đi tới bên ngoài Ngụy Quốc công phủ, Vân Trung Hạc quát to, nương tử, Đoàn Oanh Oanh nương tử, ta tới đây, ta đến cưới ngươi đây, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế Ngao Ngọc bái kiến, ta chính thức cầu thân ngài, 3 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, ta muốn cùng Đoàn Oanh Oanh bái đường thành thân, ngài thấy được không vậy? Chương 167, cưới Đoàn Oanh Oanh. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, nương tử mở cửa ra, nhạc phụ mở cửa ra, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa à? Vân Trung Hạc đi tới đại môn Ngụy Quốc công phủ, liều mạng vỗ, mà lại như gọi hồn, một lần lại một lần, vốn trước cửa Ngụy Quốc công phủ khẳng định là có thủ vệ. Nhưng hiện ở bên cạnh Vân Trung Hạc trọn vẹn trên vạn người, những thủ vệ này cũng không dám ra ngăn cản, thế là... Mặc cho Vân Trung Hạc liều mạng gõ lấy đại môn phủ quốc công. Ngay từ đầu chỉ vẻn vẹn có một mình Vân Trung Hạc hô hoán. Tiếp theo mười mấy người, mấy trăm mấy ngàn người đi theo la lên. Bởi vì Vân Trung Hạc tới lui lui chỉ có 3 câu. 3 câu tẩy não, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra. Nương tử mở cửa ra, nhạc phụ mở cửa ra. Ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa à. Nhưng trên vạn người này kêu đi ra. Thật là đinh tai nhức óc, khí thế vô lượng, người trong phủ quốc công sắp phát điên rồi, mỗi một âm thanh này la lên, phảng phất cái tát này đến cái tát khác, hung hăng đánh vào mặt phủ quốc công, thật là mất hết mặt mũi à, Ngụy quốc công, lão thái quân, quốc công phu nhân, Đoàn Oanh Oanh, tiểu công gia, mấy người đều ở đây, nên làm cái gì đây? Vân Trung Hạc đã mang theo trên vạn người đến bức hôn, lúc ấy tiểu công gia đã ký khế ước. Ngao Ngọc cướp đoạt 3 hạng đầu thi hương, Đoàn Oanh Oanh sẽ gả cho hắn, lúc này có thể bội ước sao? Không thể, một khi công khai bội ước, vậy nước bọt có thể làm Ngụy Quốc công phủ chết đuối. Từ nay về sau thân bại danh liệt tại Giang Châu Thành. Nhưng để Đoàn Oanh Oanh gả cho Ngao Ngọc, đó có khác gì nhảy vào hố lửa? Như vậy có cách nào khiến Đoàn Oanh Oanh không gả cho Ngao Ngọc không? Thật đúng là có biện pháp, tỉ như Ngụy Quốc công bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quốc công phu nhân cũng có thể, mẫu thân của Ngụy quốc công, phủ quốc công lão thái quân càng thêm thích hợp, chỉ cần 3 người này chết 1 người, vậy Đoàn Oanh Oanh nhất định phải giữ đạo hiếu 3 năm. Không thấy Tô Mang vì giữ đạo hiếu, không tham gia thi hương sao, nhưng không người nào dám xách gốc dạ này ra, nếu không chính là triệt để đại bất hiếu, tiểu công gia nói, có thể giả bệnh hay không, ngươi nói chuyện phải rõ ràng, rốt cuộc là lão thái quân giả bệnh. Hay là Đoàn Oanh Oanh giả bệnh đây? Nhưng mặc kệ ai giả bệnh đều không được. Nếu vậy chỉ càng làm thanh danh thêm thối hơn. Sớm không bệnh muộn không bệnh. Hết lần này tới lần khác Ngao Ngọc đến cầu hôn ngươi lại bị bệnh. Ngươi xem đông đảo dân chúng là đồ đần sao? Bỗng nhiên, Lão Thái Quân nói, ta chết đi, cứ để ta chết đi. Chỉ cần ta chết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Sau đó, Lão chạy thẳng trở về phòng, phảng phất muốn đi tự vẫn. Lão phụ này cũng thật sự là quá dối trá, nếu như ngươi thật yêu thương cháu gái, giờ mới phải diễn kịch sao? Lập tức, mấy người ở đây quỳ xuống toàn bộ, Ngụy Quốc công càng tiến lên, ôm 2 chân mẫu thân lão, nói, mẫu thân, tuyệt đối không thể nói ra lời này, nhi tử sẽ bị thiên lôi đánh đó. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi ra ngoài, cửa mở, đại môn Ngụy Quốc công phủ từ từ mở ra. Một nữ tử tuyệt mỹ vô song đi ra, là thiên kim tiểu thư Ngụy Quốc công Đoàn Oanh Oanh, hai mắt Vân Trung Hạc mê ly, nói, Oanh Oanh tỷ tỷ, ngươi ra ngoài rồi, ngươi xem một chút, ta đã trúng giải nguyên nha, ta có tài hoa, ta có thể cưới ngươi, ta có thể để ngươi thoải mái, không phải, ta có thể để ngươi hạnh phúc, bựa nhân Vân Trung Hạc, thậm chí ngay cả quần áo tân khoa giải nguyên cũng mặc ở trên người. Ánh mắt Đoàn Oanh Oanh rơi vào trên mặt béo của Ngao Ngọc. đôi mắt đẹp tuyệt mỹ nheo lại. Thật không ngờ, xem thường tên mập mạp này, vốn cho rằng hắn là người vô hại, không ngờ lại làm hố tất cả mọi người, lại giả heo ăn thịt hổ. Phải nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hay là Ngao Ngọc ngươi vốn âm hiểm như thế? Không phải đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Vì sao không hào hào là phế vật như thế, mà phải biến đổi thành thông minh như vậy? Không phải ngươi đã sớm chết sao? Vì sao phải sống lại? Ba ngày sau là ngày hoàng đạo đúng không? Đoàn Oanh Oanh hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta xem lịch, ba ngày sau, mùng 3 tháng 9, nghi thức rời mộ phần xử lý tang, là ngày tốt lành, chúng ta vừa vặn bái đường thành thân ngày này đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người muốn phun ra ngoài, ngày này của hắn chính là ngày hoàng đạo sao? Đoàn Oanh Oanh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ba ngày sau, kiệu hoa của ngươi đến đón ta, đi nhà ngươi bái đường thành thân. Thật sao? Vân Trung Hạc mừng lớn nói, ta muốn thành hôn, ta muốn thành hôn, ta thật cao hứng. Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ, rốt cuộc ta đã được như nguyện, rốt cuộc ta cưới được ngươi, từ nay về sau, ta chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ta cũng sẽ để ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngao Minh ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Kinh thành Nam Chu Đế Quốc, sứ đoàn Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc tiến hành đàm phán một lần cuối cùng. Chúng ta vẫn như cũ bảo trì điều kiện lúc đầu không thay đổi. Một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, chúng ta đồng ý tuyên bố vô chủ chi địa tính độc lập. Quân đội chính quy không vào trú, không chia nó làm hành tỉnh Đại Doanh Đế Quốc. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh nhạt nói, quân đội chính quy không vào đóng. Như vậy ta muốn biết, cái gì là quân đội không chính quy? Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, chúng ta cảm thấy quân đội không chính quy, đó chính là quân đội không chính quy. Mẹ nó, khinh người quá đáng à, ngay cả tấm màn che cũng không cần à. Bây giờ Đại Doanh Đế Quốc trú quân tại vô chủ chi địa đạt đến 300.000 quân. Có phải tùy tiện nói một chữ, liền biến thành vô chủ chi địa tự trị rồi? Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh giọng nói, vậy các ngươi không sợ Doanh Khư chết tại Đại Chu Đế Quốc chúng ta sao? Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, bệ hạ ta nói, tứ hoàng tử Doanh Khư oai hùng vô song, thấy chết không sờn, nếu như ngài thật chết tại Nam Chu Đế Quốc, vậy chúng ta sẽ giết 10 vạn người Nam Chu Đế Quốc trả thù. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, đừng quên, lúc ấy nếu không phải chúng ta giải khai vòng vây, hơn 10 vạn đại quân các ngươi xâm nhập cảnh nội nước ta sẽ toàn quân bị diệt, không trở về được. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, vậy các ngươi không thả sao? Lập tức, Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang cơ hồ bị chọc giận muốn thổ huyết. Đàm phán đến nay, sứ đoàn Đại Doanh Đế Quốc từ đầu đến cuối luôn lớn lối như thế. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang thở dài nói, Ngôn đại nhân, nếu tiếp tục như vậy nữa, đàm phán nhất định sẽ tan vỡ. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, hứa đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một chút, trên chiến trường không có gì, các ngươi lại muốn ở trên bàn đàm phán đạt được sao? Điều này có thể sao? Câu nói này hoàn toàn là chân lý, mà hơn nửa năm qua đàm phán hoàn toàn là đang diễn trò. Song phương đều biết căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ kết quả nào. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, chúng ta trả lại quý quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, các ngươi giao đạm đài thanh vô chủ chi địa cho chúng ta. Không thể. Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang lại nói, tỉnh Trung Nguyệt tại Tây Bộ Hoang Mạc đã đặt xuống một mảnh cơ nghiệp. Nàng là mật thám Đại Chu Hắc Băng Đài, cho nên cơ nghiệp của nàng chính là cơ nghiệp Đại Chu ta. Nhưng hiện tại chúng ta có thể chuyển giao cơ nghiệp của nàng cho Đại Doanh Đế Quốc các ngươi. Chỉ đổi lại một đạm đài thành, ta kháo, cấp bậc vô sỉ này, đã đổi mới cảnh giới, cầm tiền vốn của người khác làm thẻ đánh bạc. Các ngươi thực nghiêu bức à? Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, đừng nói hưu nói vượn, tỉnh Trung Nguyệt là quả phụ Vân Trung Hạc đại nhân. Cho nên cơ nghiệp nàng vốn thuộc về nàng, cũng thuộc về hài tử hắn, không tới phiên Đại Chu của người phúc ta. Tiếp theo, Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, bằng không đừng nói nữa, đây đều là lãng phí thời gian, ta cũng đang muốn nhanh trở về nhà. Lời này vừa ra, gương mặt Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang run lên nói, có ý tứ gì? Nếu như ta đoán không sai, Hoàng đế bệ hạ đã hạ ý chỉ, mà lại chiêu cáo thiên hạ. Lời này vừa ra, sắc mặt Nam Chu Đế Quốc Lễ Bộ Thị Lang kịch biến. Đại Doanh Đế Quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, nếu các ngươi không giữ sứ đoàn chúng ta, vậy chúng ta sẽ về. giữ sứ đoàn, làm sao có thể, dù thời kỳ chiến tranh, cũng không thể giam sứ đoàn, huống chi là thời kỳ hòa bình. Xác thực không cần nói chuyện, bởi vì mấy ngày trước, Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc đã chính thức chiêu cáo thiên hạ. Theo đó, vô chủ chi địa ở giữa dãy núi vốn là Tần Sơn. Hơn 2.000 năm trước lúc Viêm Long Hoàng Triều nhất thống thiên hạ. Nơi này chính là đất đai tổ tiên Doanh Thị. Sau đó Viêm Long Đế Quốc diệt vong, quần hùng nổi lên, thiên hạ phân tranh, đất phong Doanh Thị trước rơi vào tay Ngụy Hàm Đế Quốc. Sau lại biến thành vô chủ chi địa. Bây giờ, rốt cuộc Doanh Thị đoạt lại đất phong của tổ tiên, rốt cuộc có thể an ủi liệt tổ liệt tông. Đến tận đây, trung tâm dãy núi vô chủ chi địa đổi tên là Tần Sơn. Phía đông Tần Sơn là Tần Đông hành tỉnh, phía tây Tần Sơn là Tần Tây hành tỉnh. Hai hành tỉnh này sẽ thành hành tỉnh thứ 19, 20 của Đại Doanh Đế Quốc, sẽ thành một bộ phận Đại Doanh Đế Quốc không thể chia cắt. Bất luận quân đội nào dám can đảm tiến vào vô chủ chi địa, đồng nghĩa tuyên chiến với Đại Doanh Đế Quốc. Đương nhiên, chiếu thư Đại Doanh Đế Quốc rất dài, khoảng hơn 1.000 chữ, mà văn tự phi thường hoa lệ, phi thường trang trọng, tóm lại chính là muốn để cho người ta sau khi xong xem hoàn toàn tin tưởng vững chắc. 2.000 năm trước vô chủ chi địa này thuộc về Doanh Thị gia tộc. Dù lúc đó còn chưa thuộc Đại Doanh Đế Quốc, Doanh Thị vẻn vẹn chỉ là một chư hầu Viêm Long Hoàng Triều mà thôi. Phần chiếu thư này cũng coi là trong khi chờ đợi đàm phán, xem như lôi đình ấp ủ thật lâu. Nhưng một ngày này rốt cuộc đã đến. Chiếu thư Đại Doanh Đế Quốc triệt để truyền khắp thiên hạ. Cứ như vậy, cuối cùng kéo tấm màn che Nam Chu Đế Quốc xuống. Các ngươi không phải nói đánh thắng sao? Các ngươi không phải nói dẫn xa xuất động, vây quân đội chủ lực Đại Doanh Đế Quốc trong biên cảnh, cơ hồ triệt để tiêu diệt, đồng thời còn bắt chủ soái doanh khư đối phương làm tù binh sao? Các ngươi không phải nói lúc này vô chủ chi địa vẫn như cũ thuộc về đông đảo chư hầu Đại Doanh Đế Quốc không chiếm lĩnh được sao? Chí ít ngay từ đầu, phía Nam Chu Đế Quốc đúng là tuyên truyền như thế. Đây cũng là hoàng đế hai nước ăn ý. Đại Doanh Đế Quốc cần thời gian triệt để tiêu hóa thành quả thắng lợi vô chủ chi địa này. Mà Nam Chu Đế Quốc cần một thứ cho dư luận giảm sóc. Không thể lập tức thừa nhận chiến bại, phải từng chút giải phóng tin dữ. Trước tiên nói thắng, sau đó nói trước bại sau thắng, sau đó nói thế hòa không phân thắng bại, sau đó lại nói thành lưỡng bại câu thương, cuối cùng mới thừa nhận thất bại. Như vậy dân chúng Nam Chu Đế Quốc bị lực trùng kích nhỏ dần. Cho nên kỳ giảm sóc này dòng dã hơn 9 tháng. Nếu như lập tức tuyên bố thất bại, vậy khẳng định là dân chúng không chịu được. Hiện tại Đại Doanh Đế Quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa. Quả quyết rút mất bậc thang, kéo tấm màn che lên. Sau đó Nam Chu Đế Quốc các ngươi để mông chạm đất, hay là mặt mũi chạm đất, phải nhìn bản sự cùng tạo hóa của các ngươi. Nam Chu Hoàng đế chậm rãi khép lại chiếu thư Đại Doanh Đế Quốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Một ngày này rốt cuộc đã đến, mặc dù y đã chuẩn bị tốt, nhưng một ngày này chân chính đến, y vẫn cảm thấy bị sỉ nhục và phẫn nộ. Y có thể dẫn đạo dư luận, lừa gạt dân chúng, nói mình đánh thắng, nhưng y không có khả năng lừa gạt chính mình. Thua là thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, vứt bỏ vô chủ chi địa, thương cân động cốt, trách ai được? Chu Ly, Yến Biên Tiên, hay là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm? Ba người này đều là nhân kiệt, đều vô cùng xuất sắc. Đối với phát sinh hết thảy trên chiến trường, không có người nào rõ hơn so với Vạn Duẫn Hoàng đế. Không biết y đã nhìn bao nhiêu lần rồi, kém một chút, Nam Chu Đế Quốc đã đại hoạch toàn thắng. Kém một chút, Nam Chu Đế Quốc đã chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Thậm chí có thể đánh chiếm Tây Nam hành tỉnh của Đại Doanh Đế Quốc. Thật còn kém một chút xíu, y đạt được một trận thắng lợi huy hoàng không gì sánh được. Nhưng kết quả lại bại, tạo hóa trêu ngươi. Hoặc là trách mật thám thiên tài Đại Doanh Đế Quốc Vân Trung Hạc kia. Y là hoàng đế, đương nhiên sẽ không xoắn suýt chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nhìn về phía trước. Trận này đại bại, đương nhiên là một lần ngăn trở sau khi y lên ngôi, nhưng cũng là một cơ hội to lớn. Mượn trận đại bại này, triệt để thay máu quân đội, đại quân đế quốc xảy ra vấn đề gì? Làm hoàng đế, đương nhiên y biết được rõ rõ ràng ràng. Cấm vệ quân chiết dung giáo úy Mạc Phùng Xuân chính là một ví dụ điển hình, có vạn phu bất đương chi dũng, lập xuống chiến công hiển hách, dựa theo công lao của gã, đã sớm trở thành đề đốc hành tỉnh, thậm chí chức vị rất cao, kết quả không tới đâu, chỉ là một chiết dung giáo úy, một tướng quân tứ phẩm không chính hiệu, vẻn vẹn hơn 40 tuổi đã tâm ý nguội lạnh, không còn có tâm lập công nữa, cũng không còn tâm chinh chiến vì nước nữa. Vấn đề ở đâu? Đương nhiên là tập đoàn Huân Quý hủ hóa sa đoạc. Tập đoàn Huân Quý cầm giữ tất cả chức vị cao tầng đại quân, lũng đoạn tất cả thông đạo đi lên. Dù có khoa cử võ, xuất hiện rất nhiều nhân tài, tướng tài, nhưng đám người này bị chặn ngưỡng trên, thăng chức đến tứ phẩm thì rốt cuộc không thể lên được nữa. Mạc Phùng Xuân sống uất ức, nhưng gã đã lẫn tốt vào trong võ tiến sĩ, còn bò lớn võ tiến sĩ hiện tại vẫn chỉ là một thiên hộ nho nhỏ. Ngay cả tướng quân không chính hiệu cũng làm không được, mà trong lòng Vạn Duẫn Hoàng đế còn có một nguyên nhân không cách nào nói ra miệng. Những tập đoàn Huân Quý này cầm giữ quân đội, trong lòng kính trọng nhất, hiệu trung nhất vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng, điều này khiến nội tâm y có cảm giác rất không an toàn. Hoàng quyền này nhất định y phải nắm trong tay, mà không phải người khác ban ân, cho nên Vạn Duẫn Hoàng đế nhu cầu cấp bách thay máu quân đội, để số lượng lớn tướng quân trung thành với mình nắm giữ quân đội. Vốn định lợi dụng trận đại thắng này để mở ra cải cách trở ngại, nhưng bây giờ lại bại. Đương nhiên, bại cũng là một cơ hội tốt, cũng có thể lợi dụng trận thua này để cải cách. Đương nhiên, tập đoàn Huân Quý không phải là không có tướng lĩnh xuất sắc. Chu Nhu công tước chính là một thành viên đại soái xuất sắc nhất, chết trên chiến trường Liệt Phong Thành. Ngao Tâm, mãnh tướng vô địch, hơn 1 triệu m² cương vực Nam Man, có hơn phân nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống. Cho nên mặc kệ Ngao Tâm có nguyện ý hay không, gã đều trở thành cơ sĩ của tập đoàn Huân Quý. Người khác vừa nhắc tới, sẽ nói ai nói tập đoàn Huân Quý chúng ta không được. Ngao Tâm không phải thống soái vô địch sao? Nhưng tập đoàn Huân Quý này, vừa xa lánh cô lập Ngao Tâm, vừa bắt gã làm cờ sĩ, hiện thực chính là mỉa mai như thế. Ngụy Quốc Công cũng là tập đoàn Huân Quý, mà xem như là đỉnh cấp Huân Quý, lão chính là nhìn ra tâm tư hoàng đế, cho nên sớm cấu kết với tập đoàn Văn Thần, mà hoàng đế cảm nhận đối với Ngao Tâm cũng rất phức tạp. Đầu tiên Ngao Tâm cũng là Thái Thượng Hoàng đề bạt lên, từ tứ phẩm tướng quân một mực đề bạt đến phiêu kỵ đại tướng quân. Gã đúng là lương đống quân đội, cũng xác thực được xưng tụng là thống soái vô địch. Nhưng, trình độ nào đó Ngao Tâm đã trở thành trở ngại của việc Vạn Duẫn Hoàng đế chỉnh đốn quân đội. Mà Vạn Duẫn Hoàng đế lại biết rõ, tương lai lúc chân chính quyết chiến với Đại Doanh đế quốc, có lẽ không thể thiếu vị thống soái vô địch này. Một số thời khắc, Vạn Duẫn Hoàng đế thích vô cùng Ngao Tâm thuần túy này. Nhưng một số thời khắc, y rất chán ghét Ngao Tâm ngạo mạn và quái gở này. Thở một hơi thật dài, Vạn Duẫn Hoàng đế mở hai mắt ra. Tới đi, tất cả báo tố thỏa thích tới đi. Chấm đã chuẩn bị xong. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút. Có ai dám ló đầu ra không? Chấm ngược lại muốn nhìn một chút. Có ai dám dùng cổ tới thử lưỡi đao của chấm có sắc bén không? Theo Đại Doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, lôi đình rốt cuộc bổ xuống. Toàn bộ Nam Chu đế quốc đầu tiên là lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, một con mắt bạo phong đang hình thành, một trận phong bạo chính trị đáng sợ sắp xảy ra. Trận phong bạo này rốt cuộc lớn hay nhỏ, trước mắt không biết, trận phong bạo này sẽ chết bao nhiêu người, ai sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của trận phong bạo này. Cũng không ai biết, chí ít, trong kinh thành, tất cả quan viên đều ngừng thở, chờ đợi trận phong bạo này chính thức bộc phát. Kinh thành mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến, mà ở Giang Châu ngoài ngàn dặm, bầu không khí mặc dù có chút kiềm chế, nhưng không đến mức khủng bố như ở kinh thành, sẽ không làm cho không người nào có thể thở dốc, mà trăm vạn dân chúng Giang Châu bị một món đại sự khác hấp dẫn. Đó chính là hôn lễ Ngao Ngọc và Đoàn Oanh Oanh. Đây cũng là trận hôn lễ mà mười mấy năm qua ở Giang Châu được chú ý nhất. Phảng phất như đánh mặt Ngao Minh, đánh mặt Ngụy Quốc Công Phủ, Ngao Ngọc trực tiếp đưa ra mấy ngàn tấm thiệp mời, người có mặt mũi Giang Châu Thành, mời toàn bộ, bao gồm Tổng Đốc và Thái Thú, đương nhiên còn bao gồm Đề Học Ngự Sử, tất cả cử nhân thi hương lần này, dù sao tất cả mọi người đều là đồng học, mà những cử nhân mới này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ngao Ngọc dám mời, bọn hắn vậy mà thật chạy đến, trọn vẹn tới hơn phân nửa. Bất quá, Vân Trung Hạc không mời Tô Mang, Tô Mang cũng không đến. Vân Trung Hạc muốn bảo vệ tốt y, không thể để y liên lụy vào, nhưng Ngao Tâm làm phụ thân, lại không thể trở về tham gia hôn lễ, không có ý chỉ hoàng đế, gã không được rời kinh. Người chứng hôn Ngao Ngọc là lão sư, cũng chính là sơn trưởng thiên nhất thư viện Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Giữa trưa, Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng đã khách quý chật nhà, tới hơn ngàn tân khách, nhưng, từ Tổng Đốc đến Thái Thú, thậm chí hai chi huyện đều không đến, Ngao Đình làm đại gia gia cũng không có mặt, Ngao Minh và Ngao Cảnh cũng không đến. Tóm lại Ngao thị gia tộc không ai trình diện, nhưng không sao, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hơn 1000 người chứng kiến đầy đủ, mà tiệc cơ động đã mở từ hôm qua, bất kể là ai, đều có thể đến ăn uống miễn phí, có thiệp đương nhiên được, dù không có thiệp mời, nói hai câu chúc mừng là được. Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi nghĩ đến Hoa Mãn Lâu, tên ăn mày lòng ôm chí lớn kia, thích nhất đi tiệc tang lễ hôn sự để ăn uống miễn phí. Thậm chí trong đầu Vân Trung Hạc, Hoa Mãn Lâu và Yến Biên Tiên phảng phất như hai người khác nhau vậy. Lúc xế chiều, một chi đội ngũ đón dâu quy mô hùng vĩ, nâng lên kiệu hoa rời Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, tiến về Ngụy Quốc Công Phủ đón tiếp tân nương. Dọc theo con đường này, đánh trống thổi kèn, vô cùng náo nhiệt, mà lại một đường vầy kẹo ăn mừng. Cho nên hôm nay trở thành ngày lễ của vô số hài đồng Giang Châu Thành. Đi không đến nửa giờ, đội ngũ đón dâu đã tới Ngụy Quốc Công Phủ. Lẽ ra thành thân, làm nhà gái, Ngụy Quốc Công Phủ hẳn là nên răng đèn kết hoa, đại yến khách và bằng hữu, nhưng hoàn toàn không có. Ngụy Quốc Công Phủ không có bất kỳ khí tức ăn mừng gì, thậm chí lãnh đạm, không biết còn tưởng rằng bên trong có người chết, vừa xem đã thấy không bình thường rồi. Đội ngũ đón dâu ở bên ngoài không ngừng kêu lớn thúc giục tân nương. Giờ lành tới rồi, tân nương lên kiệu hoa, giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa. Đội ngũ đón dâu không ngừng hô to, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt hơn ngàn tên rảnh rỗi cũng đi theo hô to lên. Đám người này tới là ôm tâm tư chế giễu, muốn nhìn Ngụy Quốc Công Phủ làm sao hối hôn, là trước mặt mọi người đập nát kiệu hoa, hay là phái một đứa nha hoàn đến thay thế Đoàn Oanh Oanh. Lại dứt khoát ôm một con gà mái lên kiệu hoa, thậm chí càng quá phận ác độc là tìm một đồ đĩ hạ đẳng nhất, giả dạng tân nương lên kiệu hoa. Thế là mấy ngàn người càng hô càng lớn tiếng, càng hô càng cao giọng, giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa, tân nương lên kiệu hoa, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh lên kiệu hoa sao? Ngay lúc mấy ngàn người hô to, đại môn Ngụy Quốc Công Phủ mở ra, một tân nương được hai nữ tử nâng đỡ chậm rãi đi ra, dáng người yểu điệu mê người, kiểm tra tân nương, kiểm tra tân nương. Trong đám người bỗng nhiên có người hô, đây không phải bọn hắn tiểu nhân chân chính à, mà là không tin Ngụy Quốc Công Phủ, vạn nhất thật tìm một người làm thế thân thì sao? Kiểm tra tân nương, kiểm tra tân nương. Mấy ngàn người cùng một chỗ hô to, lại một lần nữa đinh tai nhức óc. Tân nương kia đứng vững lại, sau đó bỗng nhiên xốc lên khăn voan, lạnh giọng nói, các ngươi thấy rõ ràng, Đoàn Oanh Oanh, không thể giả được, nữ nhân này rất đẹp à, nhưng hai con ngươi tràn đầy sát khí, phảng phất không phải đi thành hôn, giống như là đi giết người. Tân nương được kiểm chứng xong, tiếp đó dàn nhạc lại bắt đầu thổi, xin mời tân nương lên kiệu hoa. Đoàn Oanh Oanh một lần nữa phủ lên khăn voan, sau đó đi vào trong kiệu hoa, lên kiệu, theo một tiếng hô to, mấy tên võ sĩ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ nâng giơ kiệu hoa. Sau đó dựa theo truyền thống, bắt đầu nâng kiệu, trên đường đi, thổi kèn đánh trống, đưa tân nương trở về Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ răng đèn kết hoa, đẹp không sao tả xiết, hơn ngàn tân khách, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Nênh tân nương, theo một tiếng hô to, một ma ma đi tới kiệu hoa, đỡ tân nương xuống, tiến vào trong đại đường Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Sau đó, chính là điển lễ thành thân, bái đường, nhưng trên cao đường, chỉ có một mình Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị. Ngao Đình không có mặt, Ngao Tâm còn tại kinh thành, Ngụy Quốc Công Phủ bên kia, không có bất kỳ ai đến, nhưng Liễu Thị vẫn như cũ cười không ngớt. Bất quá nụ cười này không phải cười hạnh phúc, mà là một nụ cười báo thù rửa hận. Đoàn Oanh Oanh, ngươi không phải xem thường mập mạp nhà ta sao? Thế nào, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn gả tới? Hôm nay gả tới, động phòng hoa chúc xong, ngày mai liền bỏ rơi ngươi, chẳng những phải đánh một bạt tay bên má trái Ngụy Quốc Công Phủ ngươi, còn phải đánh một bạt tay bên má phải, chính là muốn để cho Đoàn Oanh Oanh ngươi nhận hết sỉ nhục. Ngươi nữ nhân ngoan độc này, lẽ ra Trúc Lan Thiên đại nhân không nên làm người chứng hôn này. Nhưng lão vẫn tới, đây cũng biểu thị một loại quyết tâm nào đó của lão. Đó là lão và Ngao Ngọc buộc chặt cùng một chỗ, chính thức khai hỏa đối đầu với Đảng Lâm tướng. Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Sau đó, người chứng hôn Trúc Lan Thiên bắt đầu niệm lời ca tụng. Hết thảy đều dựa theo hôn lễ bình thường, lời ca tụng ròng rã hơn ngàn chữ, niệm đến cháy người à,

ta đương nhiên muốn lưu lại một chút kỷ niệm chúng ta. Kỷ niệm gì chứ? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn lưu trên thân thể ngươi một bài thơ. Ngươi cũng biết ta là tân khoa giải nguyên, học vấn rất cao. Ta muốn viết một bài thơ hay tuyệt thế tặng ngươi. Ngươi dám, ngươi dám. Đoàn Oanh Oanh run rẩy, nước mắt tuôn ra. Nương tử, chớ khóc, chớ khóc. Ngươi khóc, tâm ta cũng tan nát theo đó. Vân Trung Hạc lại rót một chén rượu, đổ vào miệng Đoàn Oanh Oanh. Rất nhanh, Đoàn Oanh Oanh lại mất đi tất cả thần trí. Ngay sau đó, lại là một trận đâm nhói dày đặc. Lại không biết qua bao lâu, Đoàn Oanh Oanh tỉnh lại. Nhưng lúc này đã không còn trong phòng tân hôn, mà lại nằm trong bụi cỏ bên Ngọc Thủy Hà. Cố gắng đứng lên, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Xương cốt toàn thân cũng giống như muốn đứt gãy ra. Quần áo trên người ăn mặc thật tốt, phi thường hoàn chỉnh, phảng phất đêm qua phát sinh hết thảy chỉ là một trận ác mộng. Có lẽ thật là ác mộng à, bởi vì trong đầu Đoàn Oanh Oanh chỉ có một ít mảnh vỡ ký ức, phảng phất nhớ không rõ lắm, loại cảm giác này phảng phất như mới tỉnh mộng. Tiểu thư, tiểu thư, một lát sau, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Ta ở chỗ này, Đoàn Oanh Oanh hô. Nhưng phát hiện yết hầu lại khan khan đến không phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, võ sĩ Ngụy Quốc Công phủ phát hiện ra nàng. Tiểu thư ở chỗ này, tiểu thư ở chỗ này. Lập tức bọn hắn lao đến. Nhanh, nhanh đi tìm mấy nữ võ sĩ. Chờ một lúc sau, nữ võ sĩ Ngụy Quốc Công phủ chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Đoàn Oanh Oanh, bỏ vào trong kiệu. Tiểu thư, đêm qua xảy ra chuyện gì? Nữ bảo tiêu vội vàng hỏi. Đoàn Oanh Oanh khàn khàn nói. Không có gì, lúc chúng ta qua cầu, Ngọc Thủy Kiều lâu năm không tu sửa, trực tiếp đổ sụp xuống, ta bị nước cuốn trôi đi, ta đã dùng hết tất cả khí lực, mới từ trong sông bò tới trên bờ, sau đó liền bất tỉnh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Đoàn Oanh Oanh đương nhiên sẽ không nói, mà nàng lại cảm thấy đây có lẽ chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Căn bản cũng không phải là chân thực, sau khi về đến phòng, Đoàn Oanh Oanh trước tiên đi tắm rửa, rồi đứng ở trước gương. Sau đó nàng lạnh cả người, phảng phất bị sét đánh. Đêm qua phát sinh hết thảy đều là thật, không phải ác mộng, bởi vì nàng thấy rõ trên người một bài oai thi được xăm lên. Có vay có trả, lại mượn không khó, ta và Ngao Minh cùng hưởng Oanh Oanh, đây chính là hình xăm của Ngao Ngọc ở trên người nàng. Trước sau đều có, phía trước là chữ khải, phía sau là hành thư. Bài oai thi này, sao mà ác độc, nếu Ngao Minh thấy bài thơ này trên người nàng sẽ cảm tưởng thế nào? Đoàn Oanh Oanh lạnh cả người, không còn một chút nhiệt độ. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng bỗng nhiên đi lấy chủy thủ tới, muốn cắt da thịt, cắt hình xăm này xuống. Nhưng nâng lên rất nhiều lần dũng khí, cuối cũng vẫn không hạ thủ được. Mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mẫu thân của nàng, cũng chính là Ngụy Quốc Công phu nhân. Oanh Oanh, thế nào? Ngươi không sao chứ? Đoàn Oanh Oanh run rẩy nói. Không, không có việc gì, mẫu thân. Ta không sao, chuyện này nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bất kỳ người nào, mặc dù nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng bị điếm ô. Cũng không thể để người biết thân thể của nàng bị xăm một bài oai thi độc ác kia. Nếu không, cả đời nàng coi như xong rồi. Trong Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, tiểu tự thị nữ nói, thiếu gia, Đoàn Oanh Oanh không đẹp sao? Đẹp chứ, Vân Trung Hạc nói, tiểu tự nói. Dáng người Đoàn Oanh Oanh không tốt sao? Tốt, Vân Trung Hạc trả lời. Tiểu tự nói, vậy vì sao ngài không thật sự tai họa nàng? Nàng và ngài đã bái thiên địa, là thê tử của ngài, mặc kệ ngài làm chuyện gì đều là bình thường à? Vân Trung Hạc nói, ta muốn trả thù nàng, mà không phải muốn ngủ với nàng. Ngoài ra ta cũng không muốn trong lòng của ngươi lưu lại một hình tượng xấu, không để cho ngươi cảm thấy ta là một cầm thú. Tiểu tự nói, hừ, ta nhìn ngài là không bằng cầm thú đấy. Trưa hôm đó, trong phố lớn ngõ nhỏ Giang Châu Thành, lại dán tờ giấy mới, dòng dã mấy ngàn tờ. Nội dung phía trên, thông tục dễ hiểu. Đầu tiên phía trên là chân dung Đoàn Oanh Oanh. Mặc dù nét vẽ tương đối đơn giản, nhưng thật sự là rất giống. Sau đó, là ba chữ thật to. Thư bỏ vợ, tướng mạo Đoàn Oanh Oanh cay nghiệt. Có tướng khắc cha khắc mẹ, cho nên ta chính thức vứt bỏ nàng. Nộ Lãng Hầu Tuyệt Phủ. Ngao Ngọc, thư bỏ vợ này, thật dán khắp mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí ngay cả trên tường trường thi cũng có. Thoáng kinh ngạc xong, thái thú Giang Châu phủ lập tức hành động, điều động trên 100 tên nha dịch, đi khắp nơi xé phần thư bỏ vợ này, nhưng vô dụng, phong thư bỏ vợ này đã dán khắp toàn thành, vô số người đã đọc thuộc. Đương nhiên, đêm qua Đoàn Oanh Oanh tại chỗ nguyền rủa Ngao Ngọc và Ngao Tâm chết sớm. Ác độc cực kỳ, về điểm này ngàn người đã thấy, cũng hoàn toàn lưu truyền ra, nhưng trăm vạn dân chúng Giang Châu Thành không nhìn thấy, chỉ là nghe nói, cho nên trong ấn tượng của bọn họ, Ngao Ngọc đầu tiên là nghĩ hết tất cả biện pháp cưới Đoàn Oanh Oanh đến tay. Ngày thứ hai liền bỏ rơi, đây quả thực là quá độc ác đi, bất luận thế nào, thanh danh Đoàn Oanh Oanh này đã bị vứt bỏ, mà Vân Trung Hạc còn dán thư bỏ vợ khắp cả phố lớn ngõ nhỏ. Trong này có một câu, thật sự là quá trực bạch, cũng quá có lực trùng kích, khiến cho người ta lập tức đọc thấy, khắc chồng khắc cha khắc mẹ, tam khắc à, từ hôm nay Đoàn Oanh Oanh có nên đổi tên là Đoàn Tam Khắc hay không? Tin tưởng không lâu sau đó, thanh danh Đoàn Tam Khắc này sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, thậm chí là toàn bộ Nam Chu đế quốc. Trong Ngụy Quốc công phủ, Ngụy Quốc công đoàn bật cơ hồ tức muốn nổ tung, quá độc, Ngao Ngọc cẩu vật này quá độc ác. Đêm qua Ngọc Thủy Kiều đổ sụp, khiến cho Ngụy Quốc công phủ hao tổn mấy chục tên võ sĩ. Hôm nay Ngao Ngọc lại dán ra thư bỏ vợ, dân chúng chỉ thích xem náo nhiệt, bọn họ sẽ không để ý chân tướng, cũng chỉ nhớ kỹ khắc chồng khắc cha khắc mẹ. Sau đó ngoại hiệu Đoàn Tam Khắc này sẽ theo Đoàn Oanh Oanh cả đời, bị mấy trăm vạn người lặp lại hàng vạn lần, mặc kệ Đoàn Oanh Oanh thật sự có tướng khắc chồng khắc cha hay không, vẫn sẽ bị cho là như thế. Không chỉ như vậy, tiếp theo ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Bật cũng sẽ phi thường kỳ quái, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy, a, Ngụy Quốc công ngài còn sống à, còn chưa bị khắc chết à, đại khái nhanh đi, cái này quá không may mắn. Ầm ầm ầm, trong Ngụy Quốc công phủ, vô số đồ vật bị đập nát. Sau đó Đoàn Bật trực tiếp hạ lệnh, tập kết võ sĩ phủ quốc công, chuẩn bị đi Nộ Lãng hầu tước phủ, bắt Ngao Ngọc ra, đánh gần chết, đập toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ. Nhưng rất nhanh, Ngụy Quốc công Đoàn Bật bị ngăn trở, bị Uất Chỉ Đoan ngăn trở. Bớt giận, quốc công gia bớt giận. Đoàn Bật giận dữ hét, làm sao ta bớt giận chứ? Ta bị người nhục nhã như thế, nếu như không trả thù, vậy toàn bộ thiên hạ chẳng phải sẽ coi thường Ngụy Quốc công phủ ta, đều cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, quốc công đại nhân à, kế hoạch bên kia của chúng ta đã khởi động, chính là đẩy phụ tử Ngao Tâm lên đoạn đầu đài, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nếu như ngài mang binh đi đập phá Nộ Lãng hầu tước phủ, chẳng phải là phá hủy kế hoạch chúng ta? Kế hoạch ai? Ngụy Quốc công hỏi. Uất Chỉ Đoan nói, đương nhiên là của Lâm tướng. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, ta biết, bây giờ Ngự Sử Đài và quan văn đang điên cuồng công kích Ngao Tâm. Có lẽ hắn sẽ lập tức bị bãi quan, nhưng ai cũng biết, đây là hắn đang cõng hắc hoa cho Hoàng đế bệ hạ. Không sai, Đoàn Bật nói, cho nên Hoàng đế bệ hạ dù bề ngoài hung ác trừng trị Ngao Tâm, cũng không thể thật giết hắn, nhiều lắm là giam cầm mấy năm, sau đó vẫn phải thả ra. Trong lòng Hoàng đế, tương lai khuynh quốc chi chiến cùng đại doanh đế quốc, vẫn không thể thiếu Ngao Tâm. Đúng, Đoàn Bật nói, chỉ cần Hoàng đế bệ hạ không giết Ngao Tâm, hắn sẽ không phải chết. Đúng, Đoàn Bật nói, mà Lâm tướng và Ngao Tâm cũng không có thâm cừu đại hận. Vì sao nhất định phải giết Ngao Tâm? Chẳng lẽ là xuất khí vì đệ tử của hắn sao? Làm sao có thể? Uất Chỉ Đoan nói, tương lai Lâm tướng muốn chấp trưởng nội các, làm sao lại vì tư oán? Càng không có khả năng vì đệ tử mà xuất khí, đi giết một phiêu kỵ đại tướng quân. Hắn muốn giết Ngao Tâm, chỉ có thể là vì lợi ích, thiên đại lợi ích. Đoàn Bật nheo mắt lại nói, binh quyền. Uất Chỉ Đoan nói, ta không nói gì à? Đoàn Bật minh bạch, tập đoàn quan văn đã không vừa lòng lợi ích hiện tại. Ngao Tâm là phiêu kỵ đại tướng quân, là cờ xí tập đoàn huân quý. Chỉ cần gã không chết, tương lai nhất định sẽ khôi phục. Đừng nhìn Ngao Tâm hiện tại rất thảm. Một khi chờ đến khuynh quốc đại chiến bộc phát, gã chấp trưởng binh quyền, vậy sẽ dọa người, bất luận kẻ nào dám can đảm cản trở chiến sự, dám can đảm phá hư chiến cuộc, gã sẽ xuất ra thượng phương bảo kiếm giết chết. Năm đó lúc Nam Trinh, có bao nhiêu người chết dưới tay Ngao Tâm? Có tập đoàn huân quý, có thương nhân buôn lậu, có thương nhân lương thực, cũng có sĩ phu gia tộc. Đương nhiên, Ngao Tâm thiết diện vô tư, xưa nay sẽ không công báo tư thù, càng sẽ không lợi dụng việc công để làm việc riêng, nhưng đổi một đại soái khác, vậy chưa hẳn. Tương lai khuynh quốc chi chiến, đó là cấp bậc mấy chục vạn đại quân, đến lúc đó quốc chiến cao hơn hết thảy, cờ xí dưới đại soái thống binh, quyền lực to lớn cỡ nào. Quả thực là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cho nên tập đoàn Quan Văn khẳng định là nhìn chúng một người khác. Đồng thời muốn nâng y lên vị trí phiêu kỵ đại tướng quân, muốn để y trở thành thống soái mới của đại quân đế quốc. Vốn theo Lâm tướng, kết quả tốt nhất chính là Ngao Tâm xuống đài, Ngao Minh trở thành thế tử Nộ Lãng Hầu. Sau đó Ngao Tâm không phải chết bình thường, Ngao Minh kế thừa tước vị Nộ Lãng Hầu. Nói cách khác, Ngao Tâm phải chết, nhưng tước vị Nộ Lãng Hầu phải giữ lại. Nếu vậy, tội danh Ngao Tâm không thể quá lớn, nhưng hiện tại, Ngao Minh đã mất đi quyền thừa kế Nộ Lãng Hầu tước vị. Vậy giết Ngao Tâm, hoàn toàn có thể làm cho oanh oanh liệt liệt. Ngụy Quốc Công Đoàn bật nói, bất luận thế nào Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không giết Ngao Tâm. Thậm chí còn có thể là cánh tay. Trừ phi, Quất Chỉ Đoan cười thần bí. Không sai, Hoàng đế bệ hạ rất thông minh. Đương nhiên biết ai nắm giữ quân đội là có thể dựa nhất. Nhưng nếu như xúc phạm đến nghịch lân của ngài, vậy ai phải chết? Dù thân nhi tử của ngài cũng phải chết. Huống chi là Ngao Tâm. Ngụy Quốc Công Đoàn bật minh bạch. Lâm tướng tâm ngoan thủ lạt. Cần phải làm là trừ phi kia. Chính là để cho người ta đi chạm vào nghịch lân hoàng đế. Đến lúc đó, cho dù có 10 Ngao Tâm, cũng trực tiếp bị giết chết. Ngao Ngọc cũng không ngoại lệ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Cho nên, quốc công tuyệt đối không nên xáo trộn kế hoạch giết chết Ngao Tâm. Ngụy Quốc Công nói. Thế nhưng khẩu khí này, thật rất khó nhịn được. Ngao Ngọc tiểu nhi làm nhục oanh oanh như vậy, làm nhục đoàn thị ta như vậy, thật sự là khó mà chịu được. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đối với một người sắp bị diệt tộc cả nhà, ngài cần gì phải so đo nhất thời như thế? Đến lúc đó bắt hắn thiên đao vạn quả là được rồi. Ngụy Quốc Công nói, được, vì đại cục, ta tạm thời nhịn tên nghiệt xúc này, nhưng hắn nhất định phải chết, Ngao Tâm cũng nhất định phải chết. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, yên tâm, Lâm tướng xuất thủ, tuyệt không thất bại. Vân Trung Hạc hung hăng đánh Ngụy Quốc Công phủ một bạt tay. Nhưng vì đại cục, vì không phá hư kế hoạch Lâm tướng tiến công, Đoàn Bật Công Tước quyết định nhịn xuống, nhưng không ngờ, Vân Trung Hạc lại hung ác đánh thêm một cái tát khác. Hắn giống như lo lắng phá hư thanh danh Đoàn Oanh Oanh còn chưa đủ triệt để. Lập tức dùng chiêu thứ hai, thư bỏ vợ ở phố lớn ngõ nhỏ vừa mới xé xong. Ngao Ngọc lại cho ra một quyển sách khác, nhà in Thiên Nhất phát hành, tên gọi Đông Xương Ký. Đây cũng là một thoại bản, in ấn tinh mỹ không gì sánh được. Mấu chốt trang bìa là một đại mỹ nhân, rất thật không gì sánh được, phảng phất chân nhân in vào, mà người trang bìa này, nhìn qua thật có chút quen thuộc, rất giống Đoàn Oanh Oanh. Sách Ngao Ngọc vừa mới phát hành, lập tức nóng bỏng toàn thành, bị tranh đoạt trước nay chưa từng có, bởi vì đây là sách mới của tác giả Thạch Đầu Ký. Tân Khoa Giải Nguyên, rất nhiều người không kịp chờ đợi liền mua, lập tức đọc ngay, thật là đúng dịp. Nhân vật nữ chính quyển sách này tên là Thôi Oanh Oanh. Tất cả mọi người cảm thấy, Ngao Ngọc khẳng định sẽ vấy bẩn nhân vật nữ chính Thôi Oanh Oanh cực điểm. Làm bại hoại thanh danh của nàng, tạo thành một nữ tử ai cũng có thể làm chồng. Nhưng không ngờ, hoàn toàn không phải vậy. Tương phản, Thôi Oanh Oanh trong sách phi thường đáng yêu. Chẳng những là một tài nữ, mà lại phi thường trung trinh với tình yêu. Nàng là một thiên kim quý tộc, kim chi ngọc diệp, mà cầm kỳ thư họa. Không gì không làm được, mà nàng còn đính hôn cùng một công tử quý tộc khác. Hơn nữa còn là con của thượng thư, tên gọi Trịnh Ngọc, nàng là một tài nữ, nhưng hết lần này tới lần khác vị hôn phu nàng lại là một kẻ si ngốc. Bất học vô thuật, ngu xuẩn mập ngu dại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người kinh ngạc, Ngao Ngọc công tử à, người tự làm vấy bẩn mình, thật đúng là tự hạ thủ được à. Có một ngày, Thôi Oanh Oanh đi bái Phật, bị phản quân vây chùa miếu. Thủ lĩnh phản quân bắt nàng đi, làm bẩn trong sạch của nàng, mà ở thời điểm này, tài tử văn võ song toàn trương đoan minh anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là, hai người ngầm sinh tình cảm, tư định chung thân, nhưng Thôi Oanh Oanh đã có hôn ước với con thượng thư Trịnh Ngọc. Cha mẹ của nàng trắng trợn cản trở, buộc Thôi Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Trương Đoan Minh mặc dù là một tài tử, nhưng gia thế xuống dốc, không quyền không thế, nhiều lần khó khăn trắc trở. Được bà mối trợ giúp, rốt cuộc Oanh Oanh đến chỗ gặp riêng Trương Đoan Minh. Thôi mẫu phát hiện, ngạnh sinh sinh muốn chia rẽ hai người. Thôi Oanh Oanh vì tình yêu, dũng cảm lấy cái chết bức bách. Thôi mẫu miễn cưỡng đáp ứng hôn sự, nhưng lại lấy dòng dõi làm lý do, khiến cho Trương Sinh phải lên kinh dự thi. Thập lý trường đình tiễn biệt xong, Trương Sinh đến kinh thi đậu Trạng Nguyên, Thôi Oanh Oanh ở trong nhà, chờ đợi Trương Sinh tới đón cưới, nhưng vị hôn phu Trịnh Ngọc lại nói láo là Trương Sinh ở kinh thành đã cưới hào môn khuê nữ khác. Bỏ rơi Thôi Oanh Oanh, Thôi Mẫu lại một lần nữa bức Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Thôi Oanh Oanh một lòng chinh liệt, trước khi bái đường thành thân với Trịnh Ngọc, treo xà tự vẫn, ngay lúc sinh tử quan đầu, Trương Sinh vọt vào, cứu được Oanh Oanh, hai người dũng cảm đứng trước mặt mọi người bái đường thành thân. Người hữu tình cuối cùng thành một nhà, mà vị hôn phu Trịnh Ngọc, ảm đạm tiêu hồn, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có người nói hắn nổi điên rồi, có người nói hắn chết, có người nói hắn đã xuất gia. Từ đây, Trương Đoan Minh và Thôi Oanh Oanh sống hạnh phúc với nhau. Hết trọn bộ, tất cả mọi người sau khi xem xong, lập tức mộng bức, có lầm hay không, Ngao Ngọc công tử, quyển sách này rốt cuộc là ngươi viết, hay là Ngao Minh viết vậy? Ở trong đó Trịnh Ngọc chính là Ngao Ngọc ngươi, Trương Đoan Minh chính là Ngao Minh, ngươi vậy mà viết đôi nam nữ này hữu tình cuối cùng về một nhà, mà chính ngươi lại nổi điên đi xuất gia, ngươi rốt cuộc là vấy bẩn Đoan Oanh Oanh, hay là ca tụng nàng? Trong quyển sách này, Oanh Oanh tình cảm một lòng, dũng cảm lớn mật, vì tình yêu nguyện ý đánh đổi mạng sống. Bên trong quyển sách này, Trương Đoan Minh tài hoa hơn người, hữu dũng hữu mưu, duy chỉ có Trịnh Ngọc, mặc dù yêu thầm Oanh Oanh, nhưng bất học vô thuật, lại mập ngu xuẩn ngốc nghếch. Đương nhiên, quyển sách này viết thật tốt, mỗi người vật đều rất sống động, nội dung cốt truyện lay động lòng người, mặc dù không đạt được độ cao như Thạch Đầu Ký, nhưng cũng là một bản kiệt tác. Thế nhưng vì sao Ngao Ngọc công tử ngươi viết một quyển sách chuyên môn ca tụng tình yêu Ngao Minh và Đoan Oanh Oanh? Bất quá có độc giả mắt sắc phát hiện, một trang sách cuối cùng trống không, nhưng phảng phất ẩn ẩn có chữ viết, lại thấy không rõ lắm. Lửa kia nhẹ nhàng hơ lên, chữ viết trang cuối cùng xuất hiện. Một tháng sau, Thôi Oanh Oanh bị hoa liễu, sau đó Trương Đoan Minh và Thôi Mẫu cũng bị. 5 tháng sau, Thôi Oanh Oanh, Trương Đoan Minh, Thôi Mẫu, Thôi Quốc Công chết thảm. Nguyên lai một tờ ẩn tàng cuối cùng này mới thật sự là kết cục. Bất quá vì sao, tại sao lại xuất hiện kết cục kinh dị như vậy? Thôi Oanh Oanh và Trương Đoan Minh không phải người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc cuộc sống hạnh phúc cùng nhau sao? Sau đó rất nhiều người nhanh lật nội dung phía trước, lập tức phát hiện chân tướng dùng mình. Thôi Oanh Oanh mặc dù xuất thân từ phủ quốc công, nhưng gia thế đã suy tàn, chỉ có tước vị, bên ngoài mạnh trong trống rỗng. Cho nên, nàng thường xuyên ngẫu nhiên gặp những thư sinh sắp vào kinh đi thi kia. Mỗi một người đều tư định chung thân, mà Trương Đoan Minh là người thứ 19. Đương nhiên, cuối cùng gã trúng Trạng Nguyên, nhân vật nữ chính ăn ý thành công, nhưng bởi vì tư định chung thân quá nhiều người, cho nên mới bị hoa liễu. Bất quá vì sao quốc công phu nhân cũng bị? Trong này có một chi tiết ma quỷ, đó chính là Oanh Oanh có một ngày trong cửa sổ phảng phất nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút, giống như là Trương Đoan Minh, phảng phất rời hậu viện mẫu thân của nàng. Đương nhiên, những chi tiết này đều là sơ lược, nội dung cốt truyện bao gồm nhân vật nữ chính ngẫu nhiên gặp rất nhiều thư sinh lên kinh đi thi, tư định chung thân, viết phi thường mịt mờ. Rõ ràng nhất chính là nhân vật nữ chính đi viếng mộ mà trên những mộ phần này đều không viết danh tự, mà mỗi một lần đi viếng mộ đều sẽ thăm một ngôi mộ mới. Nguyên lai, những thư sinh tư định chung thân kia không trúng tiến sĩ, không trúng cử, trở về muốn thành hôn cùng Oanh Oanh, kết quả toàn bộ bị giết người diệt khẩu, trở thành những mộ phần không bia kia. Mà kết cục ẩn tàng cuối cùng, vị hôn phu Trịnh Ngọc đi tới trước mộ phần Thôi Oanh Oanh nói: người khác chồng khác cha khác mẹ khác cả nhà, tạ ơn không khác ta. Xem hết kết cục ẩn tàng này xong, tất cả mọi người lập tức nổ tung: quá nghiêu bức, thần tác à, người của thế giới này cho tới bây giờ chưa đọc qua loại tiểu thuyết siêu cấp đảo ngược tẩy lễ này, đơn giản quỳ bái à, quyển sách này quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần à. Vốn cho rằng là cố sự tình yêu xúc động lòng người, không ngờ lại là tiểu thuyết huyền nghi, hơn nữa còn là tiểu thuyết kinh dị khủng bố khiến người ta dùng mình. Tỉ như bút lông Thôi Oanh Oanh dùng lại là xương những thư sinh kia làm, mà lông bút lại là lông tóc của bọn họ làm ra. Lại tỉ như lúc nàng và Trương Đoan Minh hẹn hò, điểm giống nhau là đèn đọc sách, thật là lãng mạn à. Lúc ấy Trương Đoan Minh thấy kỳ quái, vì sao lửa đèn này vậy mà kỳ quái như thế, mang theo màu xanh lá đó. Nguyên lai dầu đèn này là thi dầu, nhóm lửa chính là quỷ hỏa. Loại chi tiết ma quỷ này vô cùng mịt mờ, nhưng lại rất nhiều rất nhiều. nhưng trước đó căn bản không nhìn ra. Các độc giả có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một đôi nam nữ dũng cảm truy cầu tình yêu, một lòng trung trinh với tình yêu. Cho nên trong vòng một đêm, thư sinh Giang Châu nhận lấy tẩy lễ tinh thần trước nay chưa hề có. Bọn họ làm sao không có mộng đẹp thế này? Có thiên kim quý tộc nhìn chúng tài hoa bọn họ, cùng bọn họ tư định chung thân, đồng thời trao lễ vật, đưa bọn họ lên kinh đi thi. Chờ chúng trạng nguyên xong, bọn họ áo gấm về làng, thành thân mỹ nhân, thành tựu một đoạn giai thoại. Nhưng sách mới này của Ngao Ngọc công tử, đơn giản chính là canh gà độc nhất, trực tiếp làm bọn họ cả kinh dùng mình. Thật không hổ là giải nguyên à, Ngao Ngọc công tử quá ngưu bức, quá thần. Quyển kỳ thư này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đó, lúc đầu coi xong, thạch đầu ký, nghĩ Ngao Ngọc công tử sẽ không viết ra được thoại bản tốt hơn. Không nghĩ tới mở ra lối riêng, viết ra một tác phẩm kinh thế như vậy, từ nay về sau, ta chính là môn hạ chó săn của Ngao Ngọc công tử. Bản Đông Xương Ký này vừa ra, tất cả người đọc sách Giang Châu, toàn bộ đặt lên đầu gối của mình, dù người không biết chữ, nghe được cố sự này xong, cũng lập tức quỳ bái. Quá ngưu bước đi, một trang cuối cùng đại nghịch chuyển kinh thiên. Bất quá từ nay về sau, thanh danh Đoàn Oanh Oanh càng vang lên, khắc chồng khắc cha khắc cả nhà, mà lại có người còn vui buồn thất thường phỏng đoán, Ngao Minh có phải thật có một chân với Ngụy Quốc công phu nhân không? Vô số người đọc sách đều cảm thấy mình từ trong quyển sách này tìm được chân tướng trong hiện thực. Trong Ngụy Quốc công phủ, Đoàn Oanh Oanh thấy được quyển sách này xong, trực tiếp muốn thổ huyết. Ngất đi, Ngao Ngọc, quá ác độc đi, công kích của ngươi, từng cơn sóng liên tiếp, một đợt so với một đợt ác độc hơn, hết lần này tới lần khác quyển sách này lại viết tốt như vậy. Tuyệt đối tác phẩm kinh thế, trước đó chưa từng có, nếu như nhân vật nữ chính không phải chính là nàng, Đoàn Oanh Oanh cũng tuyệt đối sẽ vỗ tay tán dương. Một trang cuối cùng đại nghịch chuyển kinh người không tính, hai mươi mấy vạn chữ phía trước, chôn giấu không biết bao nhiêu chi tiết đáng sợ. Lần thứ nhất xem qua cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao, nhìn xem cố sự tình yêu cảm động, lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Lần thứ hai xem lại, lúc này mới phát hiện khủng bố như thế, thật sự là thân tác à, nhưng cũng chính như vậy, từ nay về sau Đoàn Oanh Oanh nàng sẽ thân bại danh liệt. Quyển sách này quá xuất sắc, quá kinh dị, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, thậm chí trong một đoạn thời gian nào đó, quyển sách này so với Thạch Đầu Ký càng thêm nóng bỏng, càng thêm đại hồng đại tử, bởi vì đối với thế giới này, loại sách này quá mới lạ, quá kinh khủng, mà thanh danh Đoàn Oanh Oanh đã bị hủy khắp thiên hạ, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, thậm chí toàn bộ Ngụy Quốc công phủ cũng mang xú danh theo. Ngụy Quốc công xem hết quyển sách này xong, đơn giản muốn điên rồi, bắt lại, bắt Ngao Ngọc lại, đi đập tất cả tiệm sách cho ta, đập nhà in thiên nhất cho ta, cấm quyển sách này, cấm. Ngụy Quốc công Đoàn bật thật muốn thổ huyết, văn hóa lão không cao, nhưng cũng biết quyển sách này viết quá tốt, quá ly kỳ, nhất định sẽ triệt để nóng bỏng toàn bộ thiên hạ, vậy thanh danh Ngụy Quốc công phủ lão cũng triệt để xong. Dù trong sách căn bản không nói đây là Ngụy Quốc công phủ, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, thái thú Uất Trì Đoan thở dài nói, Quốc công à, quyển sách này đã bán đi mấy vạn quyển, tiếp theo sẽ có vô số bản in trộm, căn bản cấm không được. Mà càng cấm càng nóng bỏng, ngài có thể cấm tại cảnh nội Đại Chu, vậy Đại Doanh Đế Quốc thì sao? Đại Hạ Đế Quốc đâu? Quyển sách này quá thần, nhất định trong thời gian ngắn nhất, nóng bỏng khắp thiên hạ. Tiếp theo, Uất Chỉ Đoan nói, thật sự là rắn cắn một ngụm, tận xương ba phần, Ngao Ngọc này thật sự là quá độc, quá độc. Ngụy Quốc công Đoàn bật giận dữ hét, các ngươi không phải nói muốn giết Ngao Tâm, giết Ngao Ngọc sao? Phải chờ tới lúc nào hả? Phải chờ tới lúc nào? Mà ngay lúc này, bên ngoài vọt vào một người, là chủ bộ phủ thái thú. Thái thú đại nhân, Khâm Sai đại nhân đến, Khâm Sai đại nhân đến, ngài mau trở về tiếp chỉ. Thái thú Uất Trì Đoan mừng lớn nói, Quốc công, thành, xong rồi, Ngao Tâm chết chắc, Ngao Ngọc cũng chết chắc rồi. Sau đó, gã nhanh chóng rời phủ quốc công, chuẩn bị nhân mã, chuẩn bị quân đội, xét nhà Nộ Lãng hầu tước phủ. Quốc công, chuẩn bị một chút, Nộ Lãng hầu tước phủ sẽ bị khám nhà diệt tộc. Trong Nộ Lãng hầu tước phủ, tế bào toàn thân Vân Trung Hạc đều trở nên hưng phấn. Tóc gáy toàn thân đều dựng lên, tới, thời khắc mấu chốt sắp tới. Hắn muốn dẫn bạo tạc đạn kinh thiên này, hắn ngược lại muốn nhìn, lần này sẽ có bao nhiêu người thịt nát xương tan, tan thành mây khói trong quỷ kế của hắn. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gia tướng kinh hô: "Thiếu gia, việc lớn không tốt, Nộ Lãng hầu tước phủ bị bao vây, bị quan binh phủ thái thú bao vây." Quả nhiên, thái thú Uất Chỉ Đoan mang theo mấy ngàn binh mã, trùng trùng điệp điệp vọt tới trước Nộ Lãng hầu phủ, xét nhà Nộ Lãng hầu phủ: "Ngươi dám can đảm cản trở, giết chết bất luận tội." Theo thái thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng, mấy ngàn binh mã như lang như hổ xông vào trong Nộ Lãng hầu tước phủ. Kinh thành, trong hoàng cung, Vạn Duẫn hoàng đế đang xem sách mới Đông Xương Ký của Ngao Ngọc. Y không cho phép bất luận kẻ nào kịch thấu, chính mình muốn thức đêm xem hết. Sau khi xem xong, hoàng đế cũng có chút nghi hoặc, vì sao Ngao Ngọc viết quyển sách này? Ca tụng cố sự tình yêu của Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh sao? Không có lý do gì à? Bản dịch duy nhất tại Bạch Ngọc sách, như vậy viết mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là tốt mà thôi, chưa nói tới đánh giá phía ngoài, không xứng với tác phẩm kinh thế à? Ngay sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế cũng phát hiện một trang cuối cùng trống không. Phía trên ẩn ẩn có chữ viết, dùng lửa hơ một chút trang cuối cùng, sẽ hiển lộ ra kết cục chân chính cuối cùng. Đại thái giám hầu chính cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Vạn Duẫn hoàng đế làm theo, quả nhiên thấy được kết cục ẩn tàng sau cùng. Trong nháy mắt, y cũng rùng mình, tê cả da đầu, quá, quá kinh diễm, thật sự không hổ là tác phẩm kinh thế à. Chương 170, Vân Trung Hạc giết người. Đương nhiên, Tây Xương Ký, trong lịch sử Trung Quốc cũng là một tác phẩm có tên tuổi. Khá nổi tiếng, cũng rất nghiêu bức, nhưng nếu bàn về thành tựu nghệ thuật thì còn kém Hồng Lâu Mộng, Mấy Con Phố. Bản Đông Xương Ký này, đa phần trích dẫn từ Tây Xương Ký, vốn chính là tác phẩm phi thường cao, cũng là một bản kiệt tác, lại thêm đại đảo ngược kinh thiên, phía trước ẩn tàng chi tiết ma quỷ, cho nên liền trở thành bản tiểu thuyết đầu tiên ở thế giới này. Huyền nghi khủng bố, nghịch chuyển kinh thiên, văn học thế giới này từ xưa đến nay chưa thấy bản như vậy. Đương nhiên mang đến lực trùng kích cường đại, cái này như là một ít phim độc, hoặc là một ít phim huyền nghi kinh dị đảo ngược tại thời khắc cuối cùng. Luận thành tựu nghệ thuật phim ảnh, nó không bằng tác phẩm kinh điển xuất sắc, tỉ như phim huyền nghi, Psycho, nếu so ảnh sử địa vị khẳng định không sánh bằng Kurosawa Akira, Bảy Võ Sĩ Đảo. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người xem, Psycho mang tới lực trùng kích vượt qua Bảy Võ Sĩ Đảo. Bởi vì nghịch chuyển sau cùng quá kinh dị, Vạn Duẫn hoàng đế cho tới bây giờ cũng chưa xem qua loại hình tiểu thuyết này. Cho nên y cũng bị kích thích, không chỉ phim Psycho, còn có Sàn Đấu Sinh Tử. Trong lòng người mê điện ảnh có địa vị trí cao vô thượng, mà ở thế giới này, loại tiểu thuyết kinh dị huyền nghi này là bản đầu tiên khai thiên tích địa. Lực trùng kích đương nhiên kinh người, Thạch Đầu Ký có thành tựu nghệ thuật rất cao, mà lại càng ngày càng cao, nhưng hoàng đế không thích, thậm chí theo bản năng bài xích. Bởi vì trong sách oán khí quá sâu, nhưng đối với bản Đông Xương Ký này, Vạn Duẫn hoàng đế thật sự yêu thích không buông tay, thậm chí còn hứng thú bừng bừng đi phía trước tìm chi tiết ma quỷ được giấu giếm. Bút lông thôi oanh oanh, lại là xương và tóc người làm thành, thi dầu trong ngọn đèn của nàng, lại là quỷ hỏa, nàng đi viếng mộ, tổng cộng có 18 mộ phần vô chủ, Trương Đoan Minh và Thôi Mẫu sớm có gian tình, Thôi Mẫu nhiều lần phản đối hôn sự hai người. Là vì ghen ghét, Thôi Oanh Oanh mỗi ngày đi ngẫu nhiên gặp thư sinh lên kinh đi thi. Cứ như vậy nịnh bợ quan văn sao? Ngụy Quốc Công làm huân quý, liều mạng đi cùng một chỗ với tập đoàn quan văn. Có ý tứ, có ý tứ, hoàng đế bệ hạ khép lại cuốn sách. Kỳ thật trước đó chấm đã phát hiện, đứa con trai Ngao Tâm này phi thường thú vị, nhưng không nghĩ tới lại là quỷ tài như thế. Vạn Duẫn hoàng đế nói, tên mập mạp này rốt cuộc có phải thân nhi tử Ngao Tâm hay không? Lão tử thông thái dởm, ngu xuẩn mất khôn như vậy, nhi tử lại cơ linh như thế. Đoạn thời gian gần đây, sự tình phiền lòng lần lượt đến, vẫn là quyển sách này mang đến cho chấm chút kích thích và vui vẻ. Ngao Ngọc tiểu tử này không sai, không sai, đại thái giám hầu chính lập tức nói, bệ hạ, Nộ Lãng hầu phủ bên kia còn xét nhà không? Xét, đương nhiên xét, hoàng đế lạnh lùng nói, chỉ là xét nhà mà thôi, cũng nên làm cho Ngao Tâm hảo hảo thanh tỉnh một chút. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế thật là bị Ngao Tâm chọc giận, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người cố chấp như vậy. Ta cũng không phải giết ngươi, chỉ là tạm thời ướp lạnh ngươi một chút mà thôi, để cho ngươi gánh chịu trách nhiệm chiến bại, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, Kết quả Ngao Tâm đương trường phủ nhận, nói chiến bại không thuộc trách nhiệm gã. Thế là, lại đổ tội gã một mình thả đi 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Phạm vào tội lớn, kết quả Ngao Tâm nói mình phụng mệnh mà làm, cũng không có tội, mà lại luôn miệng nói thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Hoàn toàn là vì tốt cho Đại Chu đế quốc, ngự sử Trung Thừa mắng gã là gian thần tham sống sợ chết. Kết quả Ngao Tâm trên triều đình công khai cãi lại, tiết lộ cho hề của tập đoàn Huân Quý, tập đoàn Quan Văn thời kỳ đại chiến này, các người luôn miệng nói chính mình không sợ chết. Kết quả trước khi đại chiến mấy tháng, liền rời gia sản của mình từ phương Bắc đi, các người luôn miệng nói nguyện ý hy sinh thân mình vì quốc gia. Nhưng trước khi lên chiến trường, con của các ngươi hoặc là từ trên ngựa ngã xuống, hoặc là bỗng nhiên bệnh nặng, chính là vì tránh né chiêu mộ. Ngày đó, Ngao Tâm chọc cho toàn bộ triều đình đến mặt như màu đất. Hoàng đế cũng tức muốn nổ tung. Ngao Tâm ngươi có ý tứ gì? Để cho ngươi cõng một hắc hoa như thế, ngươi cứ như vậy không chịu. Có muốn lôi cả triều đình văn võ xuống nước phải không? Rõ ràng lần phong ba này, không cần lớn như vậy, ngươi lại quyết tâm muốn gây nên sóng to gió lớn, là muốn để triều cục dung chuyển hả? Nhưng Ngao Tâm ương ngạnh như vậy, sức chiến đấu cường hoành như vậy, thật không tốt xuất ra tội danh cụ thể để bắt gã. Tỉ như một mình thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Ngao Tâm chỉ nói là chính mình nhận mật lệnh, gã vẫn không nói ra ngươi dâng khẩu dụ, cũng không nói ra đại thái giám bên cạnh hoàng đế truyền đạt khẩu dụ. Nhưng nếu quả thật ép gã, gã thật cái gì cũng nói ra à? Lúc đó, hoàng đế làm sao xuống đài? Đây là muốn đẩy tội danh thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc lên đầu hoàng đế sao? Hoàng đế biết, không thể kéo dài được nữa. Lúc này, Lâm tướng lại xuất hiện, lão dâng ra kỳ mưu, một phần tấu chương trực tiếp chơi ngã sóng giữ Ngao Tâm. Nam Chu đế quốc, duy nhất vương khác họ, là Trấn Hải Vương Sử Biện. Trước đó đã từng nói vị Trấn Hải Vương Nam Chu đế quốc này, Sử thị gia tộc ở Nam Man vùng cực Nam, nhưng bản thân gã cũng không phải là người Nam Man, mà là phản thần Đại Hạ đế quốc, sau khi chạy trốn tới Nam Man, trở thành hải tặc, trải qua mấy chục năm phát triển, gia tộc hải tặc Sử thị càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ lũng đoạn tất cả buôn lậu vùng biển rộng mấy ngàn dặm. Có được một hạm đội cường đại sắc bén, phát triển đến cực hạn, Sử thị gia tộc từ Hải Dương trở lại lục địa, chiếm lĩnh một mảnh thổ địa,